lòng u hoài. Ngày vì tiếng mưa trong lòng làm mình cô đơn. chờ tin chồng ngày về. sống lại yêu